Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 336, chương 334, hồn cốt kích hoạt. Máy móc đồng điệu, địa hỏa thi đua. 1. Viễn cổ cự thú hồn cốt. Ngoại trừ nhìn tương đối khoa trương bên ngoài, Vương Triệt tới gần sau cũng không có cảm thấy cái khác khí tức đặc biệt. Đi đến vạc thủy tinh trước mặt, Hà Huyên rất nhiều nhân viên nghiên cứu không biết Vương Triệt muốn làm gì. Nhưng cũng không nghĩ nhiều. Kiểm tra mà thôi, không có gì lớn. Tại xác định đây là một khối hùng phách cự thú nhất tộc hồn cốt về sau, bọn hắn đừng nói sờ soạng, còn cần qua rất nhiều phương pháp tiến hành kích hoạt. Không thiếu đối hắn sử dụng các loại hồn kỹ, cùng các loại dụng cụ khoa học kiểm tra. Khối này hồn cốt 10 phần cứng rắn. Hà Huyên do dự một chút nói, coi như vài vạn năm hồn sủng tiến hành công kích, đều không thể đối hắn tạo thành tổn thương. Chúng ta sử dụng bất kỳ cái gì khoa học kỹ thuật võ kỹ, trước mắt đều không thể đối căn này hồn cốt tạo thành tổn thương. Nhiều lắm là cũng chỉ có thể tại mặt ngoài lưu lại một điểm vết tích. Cho nên suy đoán ra đây cũng là một con 10 vạn năm trở lên hùng phách cự thú lưu lại hồn cốt. Mặc dù kiểm tra không ra cái gì sinh mệnh khí tức, hắn trình độ cứng cáp lại vượt quá tưởng tượng. Người nếu là phát hiện vấn đề gì, không ngại nói ra. Cho nên, Hà Huyên cũng là không lo lắng Vương Triệt sẽ công kích khối này hồn cốt. Bọn họ những này khế hồn sư, đều không thể cho khối này hồn cốt lưu lại một điểm vết tích. Chớ nói chi là Vương Triệt. Vương Triệt khẽ gật đầu, đi đến khối này hồn cốt trước mặt, cẩn thận quan sát một trận. Hồn cốt mặt ngoài còn có thủy dịch vết tích, nhưng rất nhanh liền làm hiện ra màu xám nhạt, nhìn qua ảm đạm vô quang, không có chút nào khí tức. Đổi lại những người khác, nhìn thấy cái đồ chơi này, không biết còn tưởng rằng là một khối đá, chỉ là tạo hình xác thực cực kỳ độc đáo. Vương Triệt vuốt ve một trận, trong lòng hơi động một chút, lấy lại tinh thần nói, ta có thể sử dụng hồn kỹ sao? Hà Huyên cười cười nói, muốn dùng liền dùng. Còn lại mấy vị nhân viên nghiên cứu cũng cười cười, bọn hắn tại khối này hồn cốt trên động tới hồn kỹ, đâu chỉ trên trăm loại, trên cơ bản đều không có gì hiệu quả. Một vị hơn 20 cấp khế hồn sư, hồn kỹ lợi hại hơn nữa tự nhiên cũng không có khả năng đối khối này hồn cốt tạo thành tổn thương gì. Vương Triệt bàn tay sáng lên, Vạn Tàng Đạo Cung võ hồn hiển hiện, bắt đầu nổi lên một đạo màu xanh nhạt hào quang, nhẹ nhàng phủ tại hồn cốt mặt ngoài. Màu xanh nhạt hào quang, giống như hạt, chạm đến khối này hồn cốt lúc, giống như là nam châm bị hút vào đi vào. Nhìn thấy một màn này, Hà Huyên hơi sững sờ, mơ hồ cảm giác ra cái gì? Sinh mệnh hồn kỹ. Hà Huyên nhìn xem Vương Triệt bàn tay hào quang màu xanh lục, ánh mắt hơi khác thường. Khó trách tiểu tử này sẽ chạy tới Lâm Hải học phủ. Loại này hồn kỹ đối với lấy làm ruộng làm chủ nông thực nghiệp, xem như thần kỹ, không có gì sức chiến đấu. Hiệu quả thực tế tác dụng nhưng còn xa lớn hơn cái khác loại hình hồn kỹ. Chỉ là loại này hồn kỹ, đối hồn cốt tới nói, cũng không có tác dụng gì. Bọn hắn tự nhiên cũng sử dụng qua tương tự hồn kỹ, là khối này hồn cốt rót vào sinh mệnh năng lượng, thử qua có thể hay không kích hoạt hồn cốt, nhưng hiển nhiên không có tác dụng gì. Sinh mệnh chi thủ tán phát sinh mệnh năng lượng, chậm rãi bị hồn cốt hấp thu. Một lát sau, hồn cốt không có bất kỳ cái gì ba động. Vương Triệt ngừng lại. Sinh mệnh chi thủ năng lượng bị hút vào hồn cốt về sau, như châu đất xuống biển, không có chút nào bất luận cái gì động tĩnh. Nhưng Vương Triệt sử dụng chiêu này cũng chỉ là nhìn xem cái này hồn cốt là có hay không có sinh mệnh. Hiện tại xem ra, hẳn là có, không phải nó sẽ không hấp thu sinh mệnh chi thủ mang đến năng lượng. Vương Triệt nghĩ nghĩ, bàn tay hơi đổi, từng sợi hồ quang điện quấn quanh ở trên bàn tay, sau đó đặt tại hồn cốt phía trên, làm có thể kích hoạt tiềm lực sinh mệnh lôi đình chi thủ. Đã mặt đối biển mây cự long lột xác đều có mấy phần hiệu quả. Mặc dù rất nhỏ bé, cũng chỉ có thể vận hành cực nhỏ phạm vi. Nhưng cũng nói, một chiêu này hồn kỹ, bản thân cũng không đơn giản. Một chiêu này hồn kỹ sử dụng ra, cơ hồ là trong nháy mắt, hồn cốt run lên bần bật, mắt trần có thể thấy biên độ nhỏ rung động. Phía sau Hà Huyên mở to hai mắt nhìn, bọn họ dùng qua các loại biện pháp, đều không thể làm khối này hồn cốt dù là động một chút. Đây là cái gì hồn kỹ? Một vị nhân viên nghiên cứu giật mình nói, hồ quang điện, chẳng lẽ là lôi đình loại hình hồn kỹ? Nhưng chúng ta cũng đối hồ quang điện sử dụng bị điện giật kích liệu pháp A. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Không phải điện giật liệu pháp. Chấm ngoặc kép, Hà Huyên cau mày nói. Kia là hồn kỹ. Hồn kỹ liên lụy đến hồn sủng cùng võ hồn. Sao có thể là đơn giản điện giật liệu pháp có thể sánh được? Nhìn qua, giống như là một loại phụ trợ loại hình sinh mệnh kích hoạt hồn kỹ. Chờ một chút. Chẳng lẽ là nghĩ kích hoạt mới vừa rồi bị hấp thu sinh mệnh năng lượng? Dùng cái này khiên động cả khối hồn cốt. Hà Huyên như có điều suy nghĩ. Sinh mệnh kích hoạt loại hình hồn kỹ. Bọn họ cũng sử dụng qua. Chẳng bằng nói. Tất cả loại hình hồn kỹ. Bọn họ đều đối khối này hồn kỹ sử dụng qua. Hiện đại hồn kỹ đủ loại. Nhiều mặt. Sinh mệnh kích hoạt loại hình hồn kỹ. Bản chất cũng chỉ là một loại phụ trợ tính chất hồn kỹ. Mặc dù phi thường hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Nhưng, nếu là kết hợp Vương Triệt trước đó chiêu kia sinh mệnh hồn kỹ, liền cơ hồ không có. Hai loại hồn kỹ, đồng thời xuất hiện tại một cái khế hồn sư trong tay. Hà Huyên không có gặp được loại tình huống này. Sinh mệnh loại hình hồn kỹ, bản thân liền là 10 phần hiếm thấy. Một loại là rót vào sinh mệnh, một loại là kích hoạt sinh mệnh. Cái này nếu là làm ruộng, sợ không phải có thể dây bồi dưỡng hồn thực. Hơn nữa còn là bắt nguồn từ cùng một vị hồn sư. Hắn bồi dưỡng hồn sủng một cái so một cái lợi hại. Làm sao tất cả đều là những này phụ trợ loại hình hồn kỹ? Vẫn là đều cùng sinh mệnh có quan hệ. Chấm ngoặc kép, Hà Huyên hơi có mấy phần im lặng. Bất quá nghĩ đến Vương Triệt võ hồn tình huống, cũng là có thể hiểu được. Trên thực tế, Vương Triệt lúc này kích hoạt, liền là trước đó bị hồn cốt hấp thu sinh mệnh năng lượng. Nói đùa, ta sinh mệnh năng lượng, có tốt như vậy hấp thu. Vương Triệt lấy lôi đình chi thủ, cảm ứng cũng kích hoạt lấy mới vừa rồi bị hồn cốt hấp thu sinh mệnh năng lượng. Không bao lâu, hồn cốt bắt đầu nổi lên lờ mờ ánh sáng nhạt. Phảng phất ngủ say thật lâu sinh mệnh, muốn thức tỉnh đồng dạng, nó mặt ngoài, bắt đầu xuất hiện nhàn nhạt vết rách, phía sau nhân viên nghiên cứu giật nảy cả mình, đang muốn ngăn cản, lại bị Hà Huyên ngăn cản, Hà giáo sư, cái này, chấm ngoặc kép, yên tâm, hồn cốt không dễ dàng như vậy vỡ ra, Hà Huyên ánh mắt lấp lóe, khả năng hồn cốt chân chính diện mạo, chúng ta cũng còn chưa bao giờ thấy qua. Trước đó nghiên cứu, chỉ là bám vào tại hồn cốt mặt ngoài một tầng ngụy trang. Hẳn là hồn cốt bản thân sinh mệnh khí. Tức, bị khiên động, nhân viên nghiên cứu nao nao. Vết nứt càng ngày càng lớn. Lấy Vương Triệt bàn tay rơi xuống vị trí làm đầu nguồn. Không ngừng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Bất quá ngắn ngủi mười mấy phút. Liền khuếch tán đến bàn tay toàn thân. Gặp đây. Vương Triệt bỗng nhiên thu về bàn tay. Lúc này hồn cốt, toàn thân đều tràn đầy vết rách. Từng sợi nhỏ xíu sinh mệnh khí tức, từ vết rách bên trong tràn lan mà ra. Hà Huyên gặp này lập tức vung tay lên nói. Lập tức đối hồn cốt nội bộ tiến hành kiểm trắc kích hoạt. Còn lại nhân viên nghiên cứu vội vàng trở lại riêng phần mình cương vị. Cấp tốc đem khối này hồn cốt cất đặt vạc thủy tinh bên trong. Cắm ở hồn cốt bên trong thủy tinh ống dẫn bắt đầu phát sáng lên. Hà giáo sư, cảm giác được khối này hồn cốt sinh mệnh khí tức. Một vị nhân viên nghiên cứu hưng phấn nói. Lấy tình huống bây giờ, tối đa một tháng thời gian, hẳn là có thể hoàn toàn giải phong khối này hồn cốt. Vương Triệt đi trở về, bằng thực lực của hắn bây giờ, muốn hoàn toàn kích hoạt khối này hồn cốt sinh mệnh khí tức. Không quá hiện thực. Nếu thật là 10 vạn năm hồn thú hồn cốt, ẩn chứa trong đó sinh mệnh năng lượng là vô cùng to lớn. Vương Triệt chỉ có thể dắt cái đầu, lợi dụng sinh mệnh chi thủ cộng lôi đình chi thủ, đem nó bản thân sinh mệnh năng lượng hơi kích hoạt một điểm. Còn lại, vẫn là phải xem những người này. Tốt, Hà Huyên ánh mắt hiếm thấy xuất hiện mấy phần thần tình nghiêm túc. Nàng nhìn về phía Vương Triệt, vừa cười vừa nói, người cái này hồn kỹ lợi hại a. Chúng ta nghiên cứu không ít năm hồn cốt, thế mà bị ngươi một vị 20 cấp ra mặt khế hồn sư giải quyết. Nói đến, hổ thẹn, trùng hợp, Vương Triệt nói, ta cũng chính là thử một chút, không nghĩ tới thật thành công. Ngươi tới đây ngược lại là đến đúng rồi. Hà Huyên trầm ngâm mấy giây, lấy tình huống trước mắt hai nhìn. Hồn cốt xuất hiện sinh mệnh khí tức, mặt ngoài còn ra hiện khe hở. Nhanh nhất hơn nửa, chậm nhất một tháng, lấy chúng ta bên này điều kiện, hẳn là có thể đem nó hoàn toàn kích hoạt. Có khối này hồn cốt, đến lúc đó vô cùng có khả năng xuất hiện gấu trúc kiểu mới tiến hóa hình thái. Hùng bảo tiến hóa, hẳn là có hy vọng, mà lại nói không chừng. Loại này tiến hóa hình thái, vẫn là hùng bảo đặc hữu tiến hóa hình thái. Rốt cuộc trước mắt xuất hiện gấu trúc bên trong. Liền nó một con có được yếu ớt cự thú huyết mạch. Vậy liền rửa mắt mà đợi. Vương Triệt nói. Ngao. Hùng bảo tại một bên thấy gấu mắt mơ hồ. Đúng rồi. Ngoại trừ chúng ta căn cứ nghiên cứu có một khối hồn cốt bên ngoài. Hà Huyên nghĩ nghĩ. Tại chúng ta các lục địa khu hồn sủng căn cứ nghiên cứu. Còn có mấy khối tương tự hồn cốt. Còn có. Vương Triệt nao nao. Tiên cổ thời đại hồn cốt. Tự hồ không thể dễ dàng như thế sinh ra a. Trước đây thời cổ đại, thứ này đối hồn thú tới nói, tử vong chỉ là có tỷ lệ sinh ra. Chúng ta lúc ấy phát hiện chỗ kia di tích, là đã biết hùng phách cự thú nhất tộc lớn nhất di tích. Tổng cộng tìm được 3 khối hồn cốt. Hà Huyên khẽ gật đầu nói, trái phải cẳng tay, thân thể xương, sau đó lại tại cái khác long tộc di tích, hồn thổ di tích. Cổ chiến trường di tích các loại tìm được 3 khối hồn cốt. Theo thứ tự là tả hữu xương đùi, xương đầu, nhưng cái này 3 khối lại là thôn thiên thú hồn cốt. Nói đến, cực kỳ thần kỳ, bởi vì cái này 6 khối hồn cốt, vừa vặn có thể tạo thành một bộ hồn trang, ... Vương Triệt, có trùng hợp như vậy sự tình. Vương Triệt trầm tư, trước đây thời cổ đại, bình thường chỉ có 10 vạn năm trở lên hồn thú, tử vong sau mới có thể xuất hiện hồn cốt, mà lại bộ vị là ngẫu nhiên. Căn cứ nghiên cứu của chúng ta, hẳn là tiên cổ thời đại, cái này mấy loại hồn thú phát sinh một trận đại chiến. Hà Huyên nói, lại, còn có chúng ta tiên cổ nhân loại di cốt vết tích. Nguyên nhân cụ thể cùng tình hình chiến đấu đã không rõ ràng. Lấy suy đoán của chúng ta. Có thể là tiên cổ nhân loại muốn cướp đoạt hồn thú hồn cốt. Từ đó phát sinh đại chiến. Các hồn thú không cam lòng bị nhân loại đồ sát biến thành hồn cốt. Bạo phát sinh từ đại chiến. Cuối cùng hẳn là còn có long tộc. Gia nhập chiến trường. Sau lại trải qua dị giới xâm lấn lúc. Hồn thổ mai táng. Tồn tại đến bây giờ. Khiến cho đến những này hồn cốt phát sinh long trời lở đất cải biến. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.